Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171: Đúng sai ai định. Có điều, ta nhìn đạo hữu cho ta phần này nguyên lực, tựa hồ so với bình thường tu luyện đoạt được, muốn chấm ngoặc kép, cao cấp hơn. Bách Hoa đạo nhân châm trước một phen dùng từ, chậm rãi hỏi. Lý Bình đương nhiên sẽ không nói cho Bách Hoa chỗ lấy cái này nguyên lực hiệu quả muốn hơn xa tầm thường, là bởi vì muốn nhờ chúng sinh tín ngưỡng chi lực thăng hoa nguyên lực biến thành nguyên lực tinh túy đoạt được. Chẳng qua trước mắt đủ loại nếm thử đều là cuối cùng đều là thất bại. Dù sao cho dù là chân tiên bỏ qua tồn tại, cũng là siêu việt phàm tục lực lượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy trưởng khống. Đạo hữu ảo giác thôi. Khôi phục như thế nào? Không sai biệt lắm, cũng nhanh lên đường đi. Lý Bình lạnh nhạt nói. Bách Hoa đạo nhân cười cười xấu hổ. Cũng không còn cách nào khác. Đành phải thở dài. Cáo từ đi xa. Bảo đảm đại bản doanh tuyệt đối an toàn về sau, liền có thể cân nhắc đối với những khác tiểu thế giới trinh phạt. Đối mỗi cái tiểu thế giới vị trí cụ thể đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí có thể trực tiếp trước ẩn núp đi vào. Đem cửa vào chuyển rời đến đại khải phụ cận trong hư không. Linh mộc, đế quốc, chấm ngoặc kép, cùng u giới. Đang lúc Thánh Hoàng Lý Bình trở về Thánh Hoàng tọa bên trong, ngồi ngay thẳng tự hỏi Thánh Triều tương lai đi hướng thời điểm, đệ tử Tôn Nhị Lang lại là cầu kiến. Ngạch, sư tôn, trước đó theo câu cá trì bên trong câu đi lên một cái đồ vật. Chấm ngoặc kép. Tôn Nhị Lang nhìn qua có chút lo sợ bất an. Cứ nói đừng ngại. Lập tức Tôn Nhị Lang đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai từ khi lần trước câu cá giải đấu lớn kết thúc về sau, những cái kia cuối cùng được đến khen thưởng thả câu người, cơ bản tất cả đều bị Thánh Triều các cái cơ cấu hấp thu. Mà trong đó một vị gọi là Toàn Nhược Sơ trung niên nam tử, bị Tôn Nhị Lang coi trọng, thu nhập dưới trướng. Hắn tự câu cá trì bên trong rủ xuống câu đi lên, là một bạch sắc quang đoàn. Lúc ấy Lý Bình tự mình tiến hành qua nghiệm tra, chính là tên là U Lan Ám Hoa tầm thường đồ vật, cho nên cũng không có làm sao để ý. Nhưng giờ phút này, theo Tôn Nhị Lang nói, cái này trên mặt nổi bất quá nhiều nhất nguyên anh tầng cấp phẩm chất U Lan Ám Hoa, đi qua Toàn Nhược Sơ một đoạn thời gian tỉ mỉ bồi dưỡng về sau, lại là cho thấy hoàn toàn không phù hợp lẽ thường năng lực. Toàn Nhược Sơ người này, mặc dù đã tới trung niên, lại chẳng làm nên trò trống gì. Phụ mẫu đều là vong, không vợ vô hậu, cuộc đời chỗ thích, chỉ có câu cá làm vườn. Tính tình lạnh nhạt, không có cái gì dã tâm, cho nên câu đi lên bạch sắc quang đoàn về sau, hắn cũng không có cỡ nào uể oải. Thậm chí so với những bảo vật khác, hắn đối cái này U Lan Ám Hoa càng thêm yêu thích. Vốn cho là, cái này U Lan Ám Hoa là cùng bình thường bông hoa một dạng, đất đai sinh trưởng, linh khí tẩm bổ. Nhưng Toàn Nhược Sơ tại đem trồng trọt về sau, mặc cho như thế nào chăm chú chăm sóc, nó đều thủy chung hấp hối, sắp héo tàn dáng vẻ. Thích Hoa Tâm cắt Toàn Nhược Sơ, vì cứu sống cái này U Lan Ám Hoa, vậy mà làm một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Tôn Nhị Lang cúi đầu, thấp giọng vì Thánh Hoàng giảng thuật. Hắn vậy mà đem U Lan Ám Hoa trồng ở trên người mình, lấy chính mình nhục thân vì đất đai, tinh huyết giao rót. Chấm ngoặc kép. Bất quá mấy ngày, hắn thì theo một coi như cường tráng nam tử, biến đến cốt nhục như củi, hơi thở mong manh. Nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, vẫn định dùng sau cùng tâm huyết giao rót. Ta mấy ngày không thấy tung ảnh của hắn, đến cửa trước đi tìm hắn thời điểm, thấy chính là như vậy một bộ tràng cảnh. Tôn Nhị Lang thanh âm trầm thấp. Ta vốn muốn trực tiếp đem cái này yêu hoa diệt trừ, bất quá Toàn Nhược Sơ lại lấy tự thân tánh mạng bức bách, nói cái gì tiêu vào người tại hoa vong nhân vong, chấm ngoặc kép. Mà lại cân nhắc đến cái này thủy chung là sư tôn ban tặng bảo vật, cho nên ta do dự ở giữa thì không có động thủ. Nhưng nhìn lấy Toàn Nhược Sơ thân thể càng ngày càng suy yếu, cách cái chết cũng không xa, đệ tử cuối cùng không cách nào làm đến thờ ơ lạnh nhạt. Lý Bình tại Tôn Nhị Lang nói chuyện trong nháy mắt cũng đã khóa chặt Toàn Nhược Sơ chỗ phương vị, cẩn thận xem xét lên trong cơ thể hắn tình huống tới. Dù sao chỉ là bạch sắc quang đoàn, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ huyền diệu. Xem xét phía dưới liền đã hiểu rõ. Chờ đợi Tôn Nhị Lang giảng thuật hoàn tất về sau, Lý Bình lắc đầu, ngữ khí dày đặc, "Nhị Lang, ngươi làm ta quá là thất vọng." Tôn Nhị Lang thân thể khẽ run lên, đầu chôn thấp hơn, "Người làm soái nên thống lĩnh toàn quân, không vì cá nhân, thậm chí mười mấy trên trăm một phần nhỏ mà dao động tình cảm của mình. Ngươi tự bái nhập ta môn hạ về sau, cái này là lần đầu tiên chủ động cầu kiến ta đi. Nhưng mà thì chỉ là vì việc này." Tôn Nhị Lang đang trầm mặc sau một hồi lâu, khàn giọng nói, "Sư Tôn minh xét, nếu là nháy mắt chết đi, ta có lẽ sẽ thờ ơ, nhưng trơ mắt nhìn lấy quen thuộc người sinh mệnh chậm rãi bị hấp thụ, héo tàn, đệ tử trong lòng xác thực không cách nào giữ vững bình tĩnh. Mong rằng Sư Tôn xử phạt." Lý Bình, thanh âm oanh minh không ngừng, giống như trên trời thần lôi, quanh quẩn tại Thánh Hoàng tọa bên trong. "Ta sở dĩ đối ngươi thất vọng, không chỉ là bởi vì không quả quyết, càng bởi vì ngươi là không phải không phân. Yêu hoa, chấm ngoặc kép, ngươi lại trở về nhìn kỹ một chút đi." Lý Bình vung tay lên, đem Tôn Nhị Lang đuổi ra ngoài. Tôn Nhị Lang đầu tiên là trong lòng siết chặt, sau đó dường như minh bạch cái gì, vui mừng vội vàng chạy tới Toàn Nhược Sơ nơi ở. Đi qua Sư Tôn đề điểm, Tôn Nhị Lang lại lần nữa tỉ mỉ quan sát về sau, rốt cục phát hiện U Lan Ám Hoa huyền bí. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua, cái này U Lan Ám Hoa đang không ngừng thôn phệ Toàn Nhược Sơ tinh huyết, nhưng lại đồng thời phân hóa ra một luồng thần kỳ lực lượng, duy trì lấy Toàn Nhược Sơ sinh mệnh chi hỏa bất diệt. Ngay tại cái này sắp chết chưa chết ở giữa, U Lan Ám Hoa phát triển mạnh trưởng thành, đồng thời Toàn Nhược Sơ cũng chậm chậm phát sinh triệt để thuế biến. Hắn một đường sinh cơ, tất cả đều hệ tại cái này U Lan Ám Hoa. Nếu là ta lúc ấy lỗ mãng đem chặt đứt, cũng là một cái hoa người chết vong kết cục, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Tôn Nhị Lang không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, đem cửa vào phong bế, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân quấy rầy, đồng thời đem một tòa cỡ nhỏ thiên địa hồng lô chuyển đến phụ cận, cam đoan linh khí chung quanh nồng độ. Làm xong đây hết thảy về sau, Tôn Nhị Lang mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn mà có Sư Tôn chỉ điểm, hắn có chút may mắn nói. Bất quá Tôn Nhị Lang cũng không biết là U Lan Ám Hoa hoàn toàn chính xác hỗ trợ Toàn Nhược Sơ một luồng tâm mạch không tệ, nhưng cũng không phải là cảm kích hắn chồng tri ân, bất quá là lại không có tìm được mới ký chủ trước đó bản năng cầu sinh thôi. Mà chỉ có luyện khí kỳ tu vi Toàn Nhược Sơ, căn bản không chịu nổi U Lan Ám Hoa không kiêng nể gì như thế hấp thụ. Triệt để tử vong là chuyện sớm hay muộn, nếu như không có ngoại lực tương trợ lời nói, mà hắn chỗ lấy nhìn qua khí sắc càng ngày càng tốt, thuần túy là bởi vì Thánh Hoàng Lý Bình giúp một thanh. Là chính là tà, là đúng hay sai, tại không có đạt tới cuối cùng kết cục trước đó, người nào đều không thể chính xác đánh giá. Chỉ có từng bước một, đi đến sau cùng, mới có thể chính mình vì chính mình xứng danh. Quá trình cũng không trọng yếu. Thánh Hoàng Lý Bình ngồi ngay ngắn Thánh Hoàng tọa, trong đầu suy nghĩ hơi hơi chập trùng. Vô tận bạch vụ, trong đó một chỗ mê vực bên trong, cái này, nơi này đến tột cùng có bao nhiêu đóng băng thi thể bị Thánh Thai Lý Phàm đưa vào nghịch chuyển tử sinh đại trận bên trong Thương Thiếu Quân. Nhìn trước mắt cái này làm cho người hoảng sợ tình cảnh, Thất Thanh kêu lên, hết chương.